Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, Giáo Hoàng Phát Huy. Trường Không Vô Kỵ gài tăng vật đã thành công, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá, này hai mặt thực lực, cũng quá mức cường đại, có thể nói có để cho toàn bộ đại lục cũng nghiêng đổ sức chiến đấu. Nếu là thật đánh, đế quốc tướng bị thương nghiêm trọng tương đương đây là không thể tránh khỏi. Cho nên ở thời khắc mấu chốt này, giáo hoàng đại nhân liền xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ biết, lão giáo hoàng đến, căn bản là Dimia kêu, là cũng là đế quốc cùng toàn bộ đại lục. Đối với cái này sự kiện, Trường Không Vô Kỵ đã không cần quan trọng gì cả. Ngược lại mấy cái nhìn không vừa mắt nhân tức giận đều đã bị khơi mào đến. Liền bây giờ đoán không chiến đấu, đem tới cũng là ắt không thể thiếu. Mà giáo hoàng đi tới trong chớp nhoáng này, hắn cũng dùng chính mình thần niệm, cho Trường Không Vô Kỵ ngoan ngoãn hành một cái lễ phép. Nhân gian giáo hoàng, bái kiến chính thần thần vương Trường Không Vô Kỵ. Mặc dù lúc này Trường Không Vô Kỵ xa xa không phải là cái loại này chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là giáo hoàng biết nói chuyện a, cho Trường Không Vô Kỵ dát vàng lại nói, ngược lại hắn thấy loại này thần nguyên ở trong người hắn trở thành chí cao vô thượng, chẳng qua là sớm muộn sự tình mà thôi. Vui tươi hớn hở Trường Không Vô Kỵ bên trong, nhưng trong lòng thì điều nở nụ cười đối phương. Ai yêu yêu, giáo hoàng đại nhân, ta thật vất vả chọc cho bọn họ muốn đánh nhau rồi. Ngươi lại tới ngực ta chuyện tốt, này cũng không quá dễ làm nha. Nghe lời này một cái, giáo hoàng vội vàng nói. Thượng thần, đây cũng là không có cách nào, này hai bên nhân thật lợi hại. Đánh xuống như thế nào cho phải? Dù sao, nhân loại là ngài tín ngưỡng chủ yếu nguồn. Vì nhân gian hòa bình, cũng vì ngài mau sớm trả lời thực lực, liền miễn cuộc chiến đấu này đi. Hảo hảo hảo, tùy ngươi đi vậy. Trường Không Vô Kỵ cười nói đến, thối lui đến rồi xa xa. Lại nói yêu hoàng cùng hỏa tộc, ải nhân tộc, nơi nào có dễ dàng như vậy liền kết thúc chiến đấu. Bọn họ từng cái, đều đã tức giận tới được đỉnh phong rồi. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, xông thẳng đối phương đi, căn bản cũng không có cho giáo hoàng đại nhân mặt mũi. Vật nhỏ, ngươi cho bản hoàng tránh ra, hôm nay không xé bọn họ, chấm thì không phải là yêu hoàng, không sai. Tiểu gia hỏa ngươi tránh ra đi, này lão yêu vật đã điên rồi, không có chứng cớ gì liền phải cùng chúng ta ác đấu. Cũng không cần quan trọng gì cả, hai chúng ta đại tộc quần còn không kháng nổi hắn một cái yêu tộc sao? Nếu không phải để cho, ngươi liền tiếp hết thảy các thứ này đi. Sát, tam phương lực lượng, đồng thời đẩy đưa đi xuống. Thiên địa nghiêng đổ cảnh tượng. Theo tới, toàn bộ đại lục, đều vào lúc này đung đưa không nghỉ vậy. Lão giáo hoàng một người thân ở với trong khe hẹp, có thể nói là vạn phần nguy hiểm. Đối diện mấy cái này lão già kia, cũng so với hắn lão đại nhiều, trên thực tế thực lực cũng phải cần cường hãn quá nhiều. Này nên làm thế nào cho phải? Xa xa Dimia đã gấp không dứt, thậm chí không nhịn được chạy đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ nói. Thượng thần, cho ta ra lực lượng được chứ? Hắn gánh không được a. Này một cái hành vi, trong nháy mắt chọc cho cách đó không xa nhân ngư nữ hoàng sắc mặt một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ bên người cô gái này lại là giáo hoàng tôn nữ. Hơn nữa, nàng lại gọi Trường Không Vô Kỵ là hơn thần. Còn phải nói, hắn có thể cho cái kia tiểu giáo hoàng lực lượng. Này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này vật nhỏ, kết quả loại nào đường về? Lại suy nghĩ một chút. Thanh Khâu thần thụ cũng trong tay hắn, trước cái hình ảnh kia bên trong, hỏa tộc cùng ải nhân tộc cường thế, nhân hồ nhất tộc đều đã không chịu nổi, chẳng lẽ cũng là tiểu tử này hỗ trợ giải quyết? À, đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu không lời nói, nhân hồ tộc nhân, thì như thế nào với hắn hợp tác, trợ giúp hắn hãm hại những người khác đâu? Vật nhỏ, xem ra ngươi một chút cũng không đơn giản a. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Nhân ngư tộc nữ hoàng, nhích tới gần Trường Không Vô Kỵ sau đó tuần hỏi tới. Mà Trường Không Vô Kỵ cười nhìn một chút nàng sau này. Hé miệng đạo, xem trước giáo hoàng, như thế nào giải quyết vấn đề. Ngươi nghĩ biết, tiểu tử quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Không được có nóng nảy hay không? Ngược lại ta cũng chạy không thoát. Hừ, ta ngược lại thật ra thật sợ ngươi chạy. Nữ hoàng tiếng nói sau khi hạ xuống, đã với Trường Không Vô Kỵ vai sóng vai đẩy rồi. Sau đó nàng càng là một cái tay đè ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai, lại dùng chính mình lực lượng tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, muốn nhìn rõ ràng Trường Không Vô Kỵ cái này cái gọi là thượng thần. Kết quả tại sao đường, Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý vị này nhân ngư tộc nữ hoàng. Ngược lại hắn không cho là đối phương có thể nhìn ra cái gì. Lúc này Dimia, tại chỗ Trường Không Vô Kỵ một bên kia, nắm cánh tay hắn, không ngừng lo lắng nói. Được không? Ta ra ra thật giỏi sao? Ta thật lo lắng cho hắn. Thượng thần, người nhất định phải giúp hắn a. Luôn luôn tính khí ngạo kiều Dimia, rốt cuộc ở trước mặt thân tình, hoàn toàn cho Trường Không Vô Kỵ nhượng bộ. Chỉ một điểm này xem ra, Trường Không Vô Kỵ cũng coi như đối với nàng có một ít nhận thức mới. Vươn tay ra, vỗ một cái Dimia eo thon nhỏ rồi nói ra. Chớ có lo lắng, ngươi ra ra, cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù, so với hắn lên này tam phương thế lực nhân, quả thật phải kém đi một tí. Nhưng là cuộc chiến đấu này, hắn lại nắm giữ ngăn trở thực lực. Thật, Dimia kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, tin ta, hãy chờ xem. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, đưa mắt thả lại đến trong chiến trường, lại nói này lực lượng đáng sợ đã đè ép đến trước mặt giáo hoàng rồi. Lúc mấu chốt, hai tay giáo hoàng chắp tay, sau đó làm ra giáo đồ đặc biệt tư thế, cái trán đầu vai buồng tim, liên tục lấy tay điểm mấy cái. Theo sát, một đạo to lớn lục mang tinh trận pháp tự trong thân thể của hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, giáo hoàng lớn tiếng kêu, quang minh vĩnh tồn, chiếu khắp thiên địa. Này một tiếng quát to không được rồi. Giáo hoàng thân thể trước nhiều hơn một cái điển tịch. Đây là quang minh thánh điển, căn cứ tin đồn chính là quang minh đệ nhất chí cao thần Lucifer đã từng sử dụng qua bảo vật, cấp bậc phương diện là xa xa cao hơn thế giới các nơi mấy loại căn nguyên, chính là giáo đình đệ nhất thánh vật. Sách này vốn cũng sau đó trương khai, trong đó thả ra thái dương một loại huy hoàng, còn có từng đạo quang minh phù văn đáp xuống thiên địa các nơi, nhất là giáo hoàng trên thân thể. Trở lại, lão giáo hoàng đầu thai đứng lên, phảng phất hiến tế một dạng để cho chính mình sinh mệnh, cũng hoàn toàn rơi vào thánh điển bên trong. Thánh điển cũng làm ra phản ứng, để cho thiên địa các nơi tất cả tập hợp một cái cổ đáng sợ quang minh chi lực, hồ lạp lạp dưới vào rồi lão giáo hoàng trong thân thể. Sau một khắc, giáo hoàng phía sau sinh ra cánh tới, đại gia hỏa nhi cũng nhìn rõ ràng, hắn cánh lại cũng không so với ba phương khác các vị ít, thực lực cũng không yếu đi đi đâu. Đồng dạng là đệ tam đẳng thần cảnh giới đỉnh cao, nhưng là nếu như chỉ là như thế lời nói, lại nên làm như thế nào kháng cự ngăn cản đây? Đây không phải là, lão yêu hoàng đã nói, ngươi đây là tìm chết sao tiểu giáo hoàng? Nếu không, xem ta thời không nhai lực, rời đi tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.